quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 297, 297, một cái quốc khố vàng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi làm ra, Thẩm Định Sơn đều là bị cái Dương cấp làm mông lung, hắn nheo lại hai mắt xem xét Thẩm Văn Hạo thời gian nửa ngày. Thẩm Văn Hạo sờ sờ cái mũi, phụ thân, nhi tử không có làm chuyện gì, đương nhiên cũng là không có làm này đó cái Dương, lấp kín đường của lão tử. Đây là thông gia đưa tới của hồi môn, Thẩm Định Sơn nhàn nhạt nói. Đây là ý tứ của người Lâm gia, nói là cho phụ thân ngươi dùng để làm quân phí. Thẩm Văn Hạo khóe mắt chiều vừa kéo, như thế nào lại học muội muội hắn, này nữ tử nếu không có của hồi môn, về sau ở nhà chồng là không thể dừng chân. Ngẫm lại Lâm Vân Nương tốt, Thẩm Văn Hạo này từ trước đến nay đều là tâm tình cứng rắn, lúc này đây lại là mềm mềm nhũn. Ngươi đến là cái có phúc, cưới được một cái tức phụ tốt như vậy. Thẩm Định Sơn tuy rằng trêu chọc nhi tử, chính là ai không biết hắn hiện tại trong lòng chính là đắc ý, cưới cái hảo tức phụ, trên mặt có ánh sáng vẻ vang, cũng là tổ tông phù hộ. Vân Nương giống mẫu thân, biết đại nghĩa, hiểu lý lẽ. Thẩm Văn Hạo một câu này, lại là làm Thẩm Định Sơn vừa là đắc ý lại là chua xót. Đó là, tuyết phi của hắn đó là nữ tử tốt nhất, liền tính không còn ở nhân thế, cũng đều là muốn che chở hắn. Nàng che chở hắn, ngay cả nữ nhi cũng là che chở. Hiện tại con dâu tương lai cũng là che chở hắn. Hắn tin tưởng, đây đều là ý trời, đây đều là tuyết phi giúp mình tìm con dâu, bằng không tiểu A Ngưng của hắn cũng không có khả năng thích Lâm Vân Nương như thế, cũng là bởi vì này, hắn có thể biết, cái con dâu của chính mình này một chút cũng không kém. Cái đồ vật thanh danh linh tinh đó, dễ nghe lại là không dùng tốt, muốn nhiều thanh danh như vậy để làm cái gì? Sự tình là người làm, mà không phải người ta nói, người tốt người xấu. Đại gia đôi mắt cũng đều là phải dùng mắt nhìn thật kỹ mới thấy được sao. Mà sau khi Lâm Vân Nương đem của hồi môn của chính mình đưa cho Thẩm Định Sơn làm quân phí, lại là làm kinh thành nổi lên một cổ sóng to gió lớn. Tuy rằng nói trước đó vài ngày Lâm Vân Nương giết nữ nhi Uy Bình Hầu, lại là bị nhốt vào đại lao, bản thân cũng đều là phải đền mạng cho người. Kết quả lại là không nghĩ tới, cuối cùng đến là một cái mạng lớn, được hộ quốc công phủ bảo hộ. Mà Lâm gia còn cùng hộ quốc công phủ kết làm thông gia. Đương nhiên rất nhiều người cũng đều là nói, này Lâm thượng thư mệnh thật là tốt, kém một ít liền mất đi nữ nhi. Vậy mà hiện tại lại là gả cho thanh niên tài tuấn trong kinh. Mà Lâm Vân Nương nữ nhân như vậy, một cái hung thủ giết người, một cái nữ tử từ bên trong thiên lao ra tới, không xứng với Thẩm Văn Hảo, chính là chưa có qua bao lâu, Lâm gia liền đánh mặt mọi người. Có thể đem của hồi môn của chính mình quyên đi ra ngoài bản thân liền không có nhiều người lắm, Thẩm Thanh Từ là một người, hiện tại Lâm Vân Nương cũng là một người. Mà đại gia đối với Lâm Vân Nương cũng là nháy mắt chính là đổi mới, nữ tử như vậy, mới là lòng mang thiên hạ, cũng là rộng lượng hơn người. Về phần Uy Bình Hầu phủ, lại không có may mắn như vậy. Uy Bình Hầu bị người cấp nâng đi xuống, còn không kịp làm người thông báo về trong nhà, đem đồ vật đáng giá trong phủ đều là cẩn thận giấu đi. Người xét nhà cũng liền đã tới. Hầu gia, ngài yên tâm, hoàng thượng đều đã nói qua, không cần chính ngươi động thủ, chúng ta đều là sẽ thay hầu gia làm tốt, bảo đảm một văn không rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Uy Bình Hầu cũng chỉ có thể trơ mắt, nhìn những người này giống như là cường đạo giống nhau, đem đồ vật đáng giá trong phủ của hắn, vơ vét không còn, ngay cả hắn đặt ở thư phòng trong vòng giấy và bút mực cũng đều không có buông tha. Càng đừng nói là những cái trang sức của nữ quyến trong nhà đó, cũng đều là bị cầm đi hết những cái giá trị. Tức khắc, toàn bộ phủ Uy Bình Hầu cơ hồ đều là quỷ khóc sói gào. Những quan sai tới đó, tất cả đều là cao thủ xét nhà, hận không thể đem tường của Uy Bình Hầu phủ xé xuống hết một tầng ra. Đương nhiên bọn họ hiện tại chính là còn không có tìm được nơi bảo khố của Uy Bình Hầu. Bất quá, không cần xem thường những người này đều là chuyên môn làm này đó. Nơi nào có bảo, bọn họ cái mũi đều có thể ngửi được, bên trong còn có một cái người chuyên phá cơ quan. Đương nhiên này vẫn là Thẩm Định Sơn trộm hướng hoàng thượng đề nghị, nói là Uy Bình Hầu phủ đồ vật đáng giá nhưng nhiều, này nhà huân quý mấy chục năm, không có khả năng không có cái thứ tốt gì. Hoàng đế tự nhiên cũng là chính là một cái người tinh, như thế nào không rõ ý tứ trong lời nói của Thẩm Định Sơn. Nếu đều là cầm, vậy lấy nhiều một ít. Duỗi tay hướng tới thế gia trăm năm đó vốn không phải cái sự tình dễ dàng gì. Đương nhiên cũng chỉ có một lần cơ hội như vậy, muốn lấy liền phải lấy sạch sẽ, ngay cả một cái bố cũng không có khả năng cho lưu lại cho bọn họ. Thẩm Định Sơn chính là muốn cho Uy Bình Hầu Phủ lúc này đây phải mất một lớp da, ngay cả một chút cặn cũng đều là sẽ không thừa cho bọn hắn. Hoàng đế cũng là phát ngoan, trực tiếp liền cấp bên trong bỏ thêm hai cái cơ quan sư, làm cho bọn họ tận lực tìm ra nơi bảo khố của Uy Bình Hầu. Giờ phút này, vài người ở mỗi cái địa phương đều là sờ soạng vài cái, sau lại sờ đến trong vòng nhà ở của Uy Bình Hầu, thật đúng là bị bọn họ tìm được cơ quan rồi. Mà Uy Bình Hầu vừa nghe nói, bọn họ tìm được bảo khố của hắn rồi, trực tiếp hai mắt vừa lật, lúc này đây là thật sự chết ngất qua đi. Thời điểm bảo khố của Uy Bình Hầu Phủ mở ra, trực tiếp liền dọa tới mỗi người rồi. Bên trong kim quang lấp lánh, chất đầy một chỉnh gian nhà ở, này nhiều đến muốn sánh bằng quốc khố. Không đúng, hiện tại quốc khố đều là hư không, khả năng còn không có nhiều như của Uy Bình Hầu Phủ vậy. Thẩm Định Sơn cười lạnh một tiếng, sao có thể không có tư tài, nhiều như trên, ngay cả hoàng thượng kia một quan nghĩ đến cũng đều là quá không được. Ái Khanh, ngươi nhưng nói lời nói thật, ngươi không cần. Hoàng đế vốn dĩ đều là đau lòng, mới từ Uy Bình Hầu Phủ lấy ra tới đồ vật, còn không biết phải cho Thẩm Định Sơn mang đi mấy thành qua đi, Thẩm Định Sơn liền tới đây. Trực tiếp lại là cho hắn một câu, Thánh Thượng, quân phí thần đã gom đủ, này đó đồ vật liền quy về quốc khố đi. Đây là Thẩm Định Sơn cùng Tuấn Vương gia, còn có Tân Thông gia của chính mình Lâm Thượng Thư, ba người thương lượng ra tới kết quả. Quân phí này một khối, Thẩm Định Sơn sớm có chuẩn bị. Tuy rằng hiện tại còn không biết có bao nhiêu, chính là không cần phát sầu, tuyệt đối đủ cho hành quân chi dùng. Phải biết rằng, Thẩm Thanh Từ nhưng để nhất phẩm hương kiếm tới bạc, trừ bỏ cho đại ca chính mình lưu lại thành thân dùng ở ngoài, cơ bản đều là tồn lại, đều là tồn đã nhiều năm, có mấy trăm vạn lượng bạc trắng, cũng là đủ cho Thẩm Định Sơn đánh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thời gian mấy năm nay, mỗi năm đều là có đại lượng bạc dùng làm quân nhu. Những cái binh sĩ đó cũng đều là bị dưỡng đến không kém, địch quân bất quá chỉ có 5 vạn đám ô hợp, còn sợ cái gì, huống chi, Thẩm Định Sơn ở trong lòng cười lạnh. Nhị tử của hắn trước khi hành quân đã đưa hắn một thứ, là bát nghiêu nỏ trong truyền thuyết, chỉ cần bát nghiêu nỏ vừa ra, hắn đến là muốn nhìn, ngày sau ai còn dám xâm phạm biên giới Đại Chu của hắn. Hiện tại quân phí không sợ, Thẩm Định Sơn liền không có nghĩ đến vài thứ kia của Uy Bình Hầu Phủ. Quá nhiều. Bọn họ cũng đều là gặm không nổi, còn không bằng liền đi về quốc khố, cũng là cho thánh thượng trong lòng chôn xuống một cây kim, làm hắn lúc nào cũng nhớ tới, liền sẽ đau lòng. Thời gian mấy năm nay, rốt cuộc Uy Bình Hầu làm chuyện gì, là hắn không biết. Một cái có vàng bạc nhiều so được với quốc khố, chính là Uy Bình Hầu lại giống một cái gà trống sữa, một sợi lông mao cũng lăng là không dài, chưa bao giờ cấp triều đình ra quá một phân lực. Hắn làm hoàng đế đều là nghèo đến như thế. Liền đại quân cũng đều là phải để Thẩm Định Sơn chính mình tự dưỡng. Cách chương.